kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10, chương 10, thể chất tác dụng. Bạch lão, ngươi cảm thấy A Thần thật đã thức tỉnh huyết mạch sao? 10/89, hắn cái kia bộ dáng, không phải bị ác quỷ tập kích, chính là đã thức tỉnh huyết mạch, nhưng tựa như hắn nói như vậy, nếu như tập kích hắn ác quỷ, có thể tiến vào đồ đằng che chở chi địa, còn có thể tùy tiện tập kích tộc nhân, căn bản không có ẩn núp tất yếu, cho nên hắn đã thức tỉnh huyết mạch cơ bản ổn, mà lại A Thần thức tỉnh huyết mạch nhất định không yếu, nếu không không có khả năng tiêu hao nhiều như vậy tinh huyết. Nghĩ đến trong làng xuất hiện huyết mạch thức tỉnh người chính là hiện trạng gian nan, thủ lĩnh cũng có mỉm cười. Nếu như A Thần thật đã thức tỉnh cường đại huyết mạch, chúng ta thôn liền được cứu rồi. Ta nhớ được, chỉ cần không ở chính giữa đồ chết yểu, đã thức tỉnh huyết mạch tộc nhân, thấp nhất cũng là man cốt cảnh giới. Xác thực, mà lại, dựa vào thức tỉnh huyết mạch, tại man cốt bên trong, những cái kia thiên tứ chi nhân cũng sẽ không là kẻ yếu. Man cốt cảnh giới, đầy đủ thủ hộ chúng ta cái này ngàn người tả hữu thôn trang nhỏ. Man cốt A, tổ tiên phù hộ. Như quả thật xuất hiện dạng này nhân vật, chúng ta thôn liền được cứu rồi. Đối với Lục Thần, cả hai ký thác kỳ vọng cao, cũng là bởi vì cảm thấy Lục Thần đã thức tỉnh huyết mạch. Vũ Trúc mới có thể để Lục Thần tiến vào thiên tài hàng ngũ, cho hắn cung cấp canh nóng. Đồng thời, đối mặt Lục Thần trở thành huyết mạch thức tỉnh người, về sau có thể trở thành trong làng thứ nhất cao thủ. Tộc trưởng Đại Thạch cũng không có quá nhiều ghen ghét, đây không phải hắn tâm tính tu dưỡng tốt, mà là sinh hoạt bắt buộc. Cùng Trung Nguyên khác biệt, tại cái này man hoang đại địa, tộc trưởng là quyền lợi, nhưng cùng lúc cũng là trách nhiệm. Man hoang đại địa, nguy hiểm khắp nơi, mà mỗi khi đối mặt nguy hiểm thời điểm, tộc trưởng đều phải cái thứ nhất chống đi tới. Người hèn yếu là không thể nào đạt được cái khác man nhân thừa nhận. Cũng bởi vậy, làng tộc trưởng chi vị là chỗ tốt, cũng là trói buộc, bộ lạc nhỏ tộc trưởng hao tổn suất cũng không thấp, bởi vì tùy thời đều có thể tử vong. Đối với tộc trưởng chi vị, Đại Thạch cũng không có quá nhiều lưu luyến. Càng đừng nói, hiện tại thế giới trở nên càng ngày càng nguy hiểm, áp lực của hắn cũng càng lúc càng lớn, đã nhanh muốn không chịu nổi. Hiện tại Đại Thạch thủ lĩnh đều không xác định có thể hay không sống đến Lục Thần trưởng thành một khắc này. Làm sao có thể có ghen ghét tâm tình? Cứ như vậy, này phương thế giới đang thay đổi, mà thời gian cũng chậm chậm trôi qua. Rất nhanh, 3 ngày thoáng một cái đã qua. Sáng sớm, sắc trời còn chưa sáng, dưới một cây đại thụ, một cái thân mặc gia thú thanh niên chính không ngừng vung vẩy lấy nắm đấm. Kia là một cái có chút gầy gò thiếu niên, nhưng người thiếu niên dù gầy gò, ra quyền thời điểm lại có thể trấn phong thanh khuấy động. Thiếu niên chính là Lục Thần, so với 3 ngày trước đó ra bọc xương ác quỷ bộ dáng, hắn hiện tại mặc dù vẫn là có chút gầy gò, nhưng đã có nhân dạng, mà cái này nhờ vào Vu Trúc cùng tộc trưởng đối với hắn coi trọng. Tại 3 ngày này, Lục Thần không chỉ có mỗi ngày có thể uống được chén thuốc, càng tại chén thuốc về sau có thể thu hoạch được không ít thịt heo. Bằng vào chén thuốc cùng khối thịt lớn, cùng trọng yếu nhất thể chất khôi phục tăng thêm, Lục Thần mới có thể khôi phục lại. Ngược lại là không nghĩ tới, thể chất tác dụng tại hiện thực thế giới vậy mà như thế lớn. Vừa mới bắt đầu thời điểm, ta vậy mà chỉ chú ý lực lượng cùng tốc độ. Thật sự là xuẩn a. Thể chất mới là tất cả thuộc tính bên trong trọng yếu nhất, trò chơi cùng hiện thực thế giới khác biệt. Lúc này, Lục Thần đã minh bạch thuộc tính cơ sở tầm quan trọng. Tại kia thuộc tính cơ sở bên trong, lực lượng đại biểu cho lực bộc phát, vật lý công kích năng lực, phụ trọng năng lực, mà nhanh nhẹn thì là liên quan đến tốc độ phản ứng, tốc độ chạy chờ, nhưng những này đều không có thể chất mang cho lục thần kinh hỉ lớn. Thể chất ở trong game vẻn vẹn đại biểu cho phòng ngự, nhưng ở hiện thế bên trong, thể chất tác dụng liền đại nhiều lắm, phòng ngự vẻn vẹn nó bé nhất không đáng nói đến một điểm. Trải qua mấy ngày tìm tòi, lục thần đã minh bạch, thể chất đại biểu cho tổng hợp tố chất thân thể, bao quát thân thể lực phòng ngự, sức chịu đựng, đối với tự nhiên hoàn cảnh kháng tính, tật bệnh kháng tính, cùng năng lực khôi phục, thậm chí còn bao quát đồ ăn tiêu hóa tốc độ. Cái này trong đó, lục thần đối sức chịu đựng, năng lực khôi phục, cùng tiêu hóa năng lực coi trọng nhất. Sức chịu đựng tự nhiên không cần nhiều lời. Lực lượng mạnh, chỉ là lực bộc phát mạnh, không có sức chịu đựng. Mạnh hơn lực lượng cũng chính là tam bản phủ sự tình. Đồng lý, tốc độ cũng giống như vậy. Lại cao tốc độ, cũng nhất định phải có thể chất làm cơ sở. Như thế, mới có thể dài đồ chạy. Nếu như nói sức chịu đựng, để lục thần đối với thể chất lau mắt mà nhìn, như vậy năng lực khôi phục liền cho lục thần một cái cực lớn kinh hỉ. Năng lực khôi phục một điểm chính là thân thể khép lại tốc độ, thể chất càng cao, thân thể khép lại tốc độ liền càng cao. Lục thần cảm giác khi thể chất đến một cái độ cao về sau, hắn thậm chí có thể đến tay cụt sống lại năng lực. Đương nhiên, thân thể khép lại tốc độ mặc dù trọng yếu, nhưng lục thần càng thêm chú ý thì là một cái khác điểm, đó chính là thể lực tốc độ khôi phục. Người mệt nhọc một ngày sau đó, thân thể là cần nghỉ ngơi. Cái này nghỉ ngơi, người thường cần nửa ngày mới có thể chậm tới, nhưng thể chất cường hãn lục thần vẻn vẹn cần hơn một giờ. Mà cái này cũng cho lục thần rất nhiều thời gian huấn luyện. Hiện tại ta một ngày có thể huấn luyện số lần là 4 lần. Cái này còn không phải cực hạn. Nếu như ăn thịt đầy đủ, ta một ngày thậm chí có thể huấn luyện 5 lần. Vu Trúc cùng tộc trưởng đối với lục thần đều rất coi trọng, cho lục thần không ít đồ ăn. Làm sao? Lục thần thể chất mạnh, rèn luyện thời điểm, tiêu hao năng lượng cũng cao. Cái này khiến Vu Trúc cung cấp cũng có chút không đủ. Mà lục thần cũng không tiếp tục muốn, mặc dù có thể cảm giác Vu Trúc đại nhân vì sao coi trọng ta, ta cũng có thể lại muốn, nhưng một mực tác thủ sẽ chỉ làm người chán ghét. Trước vượt qua lần này thí luyện đi, thí luyện qua đi, trực tiếp gia nhập ban đêm đội tuần tra, một bên lịch luyện, một bên chiến đấu, có cống hiến, ta cũng không cần lo lắng vấn đề thức ăn. Nghĩ như vậy, lục thần thu quyền đứng thẳng. Mà lúc này, quảng trường trung ương có man nghiêu tiếng kèn vang lên, thanh âm vẻn vẹn một tiếng, kia là thanh thiếu niên tập hợp huấn luyện thanh âm. Lần theo thanh âm đến giữa sân, rất nhanh lục thần liền phát hiện đại lượng thiếu niên man nhân đã tụ tập lại với nhau. Bình thường cái này thời điểm bọn hắn liền đem đi theo tộc trưởng, thủ vệ đội trưởng hoặc là đi săn đội trưởng bắt đầu cao lớn 3 giờ siêu quy cách huấn luyện. Nhưng lần này có chút khác biệt, sớm tại trước đó 2 ngày, tộc trưởng cùng Vu Trúc đã đối một đám man nhân thiếu niên hạ đạt thông chi. Ngày này muốn tiến hành tổ tinh anh tuyển chọn, bởi vậy ngày này sáng sớm không người tiến hành cường độ cao huấn luyện, tất cả man nhân thiếu niên đều tại tích nắm thể lực, chờ tiếp xuống tới tranh đoạt chiến. Đồng thời, lần này mặc dù là man nhân thiếu niên chiến đấu, nhưng những thiếu niên kia người nhà không ít đều tụ tập tại quảng trường trung ương, càng có không ít man tộc thiếu nữ tụ tại dọc theo quảng trường, líu ríu hướng phía trên quảng trường sừng sững man nhân thiếu niên nghị luận. Ngay tại dạng này bầu không khí bên trong, lục thần tiến vào quảng trường, mà hắn đến cũng hấp dẫn vô số ánh mắt. A thần, May mắn ra hỏa, đánh bại hắn, ta liền có thể uống đến Vu Trúc đại nhân phối trí chén thuốc. Ta có thể đánh bại hắn. Lục Thần bị người ghen tị ghen ghét. Mặc dù những người khác cũng uống chén thuốc, nhưng những cái kia thanh niên đã hiện ra qua tự thân thực lực. Chỉ có Lục Thần, không chỉ có không có biểu hiện ra qua thực lực, thân thể còn có chút gầy gò. Cái này bị người coi như là có thể chiến thắng. Cũng bởi vậy, cơ hồ tất cả man nhân thiếu niên đều đưa ánh mắt đặt ở Lục Thần trên thân, cảm thụ được những ánh mắt kia. Lục Thần khóe miệng vỡ ra, lộ ra mỉm cười. Man tộc, mạnh chính là chính nghĩa sao? Dạng này tổ quy, ta cũng rất thích a. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.